Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi mặc Bắc Vũ đường đi rồi, Lâm Thị mới nhớ ra mình chưa hỏi nàng tiền đồ ăn nhưng dù sao cũng sống cùng mái nhà, hôm nay lấy hay mai lấy thì đều như nhau nên an tâm về phòng. Cùng lúc đó, sau khi Bắc Vũ đường rời đi, mấy người Hồng Mai cũng ai đi lo việc nấy. Lưu Mama và Vương Mama ra ngoài hỏi chuyện sửa nhà, cũng cùng ra cửa. Lưu Mama không kiềm được hỏi, vừa rồi vì sao tỷ ngăn không cho ta nói, có chuyện gì sao? Lưu Mama và Vương Mama cùng quê từ nhỏ đã bị bán, tình cảm của hai người rất tốt, làm gì cũng phải làm cùng nhau. Nếu không phải vậy, lúc đó Vương Mama kéo lại, Lưu Mama cũng không nghe lời như vậy. Muội đấy, bảo muội để tâm vào thì muội không học được. Vương Mama cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng, tránh sau này chọc tiểu thư không vui. Tỷ nói lý do đi, ta ngốc lắm, có hiểu gì đâu. Lưu Mama cũng tự hiểu. Vương Mama bắt đầu phân tích kỹ. Vừa rồi muội nhắc chúng ta nên đổi xưng hô, nhưng ý tứ của tiểu thư lại là muốn chúng ta duy trì như cũ. Muội thì khen ngược chẳng hiểu gì cả còn sống chết muốn chúng ta sửa. Muội còn không phải vì tiểu thư sao? Nếu chúng ta luôn gọi vậy khiến cô gia và lão phu nhân không vui thì sau này tiểu thư sẽ chịu tội mất. Lưu Mama lo lắng nói. Vương Mama liếc trắng mặt. Hai, muội nghĩ gì thế? Phó gia này một nghèo hai trắng tay, tất cả đều dựa vào của hồi môn của tiểu thư kia. Chỉ cần tiểu thư muốn thì hai mẫu tử họ ngồi lên đầu tiểu thư được chắc. Nếu làm như muội, lúc nào cũng muốn lấy lòng lão phu nhân thì mới có hại cho tiểu thư đó. Ta thấy Lâm thị kia cũng không phải người hiền lành gì đâu. Trước đó ta còn lo tiểu thư tính tình ôn hòa sẽ bị Lâm thị bắt chẹt, giờ xem ra không phải lo rồi. Lưu Mama cuối cùng cũng hiểu ra. Vương Mama lại nói thêm, lại nói chuyện sửa nhà này, tiểu thư làm rất tốt. Vừa rồi theo muội vì sao tiểu thư lại nhắc nhở ta phải giao hảo với hàng xóm. Lưu Mama không hiểu, bà chỉ hiểu ý trên mặt chữ, không hiểu ẩn ý đằng sau. Vương Mama cũng biết bà không hiểu nên phân tích kỹ. Tiểu thư đang muốn hàng xóm xung quanh đều biết phó gia này sống dựa vào của hồi môn của nàng. Tuy mọi người đều hiểu trong lòng, nhưng hiểu trong lòng và tỏ ra ngoài thì không giống nhau đâu. Tiểu thư làm việc vì phó gia như vậy, nếu sau này mẫu tử phó gia đối xử với tiểu thư không tốt thì tất nhiên sẽ bị người ta chọc cột sống mà mắng. Chúng ta lấy danh nghĩa của tiểu thư giao hảo với nhân gia, sau này có chuyện gì thì làng xóm cũng sẽ giúp đỡ tiểu thư. Lưu Mama cau mày. Lão phu nhân khó chung sống, nhưng ta thấy cô ra đối xử với tiểu thư không tồi, hẳn sẽ không đối xử với tiểu thư quá kém. Vương Mama nghe vậy, thở dài một hơi, nhắc nhở. Giờ nhìn thì tốt, ai biết mai sau thế nào đâu. Tiểu thư phòng ngừa chu đáo như vậy mới là đúng. Muội chỉ cần nhớ kỹ, ở nhà này, chúng ta chỉ cần nghe lời tiểu thư là được. Tiểu thư đối xử với phó gia thế nào thì chúng ta cũng dùng thái độ như vậy đối xử với phó gia. Lưu Mama gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bà là người thẳng tính, không hiểu mấy chuyện cong queo ngoằn ngoèo, nhưng bà hiểu, nghe lời Vương Mama chắc chắn không sai. Đêm đến, Phó Nhất Bác về phòng, nhìn thê tử trước gương, nghĩ hôm nay hẳn sẽ được động phòng, trong lòng rất kích động. Bác Vũ Đường nhìn hắn đã cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y nằm trên giường, rồi nhìn nàng chăm chăm. Nương tử, đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi nhé. Phó Nhất Bác hơi khẩn trương, lại có chút kích động. Được, Bác Vũ Đường nhẹ giọng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhất Bác thấy nàng không phản đối thì vui vẻ, xem ra hôm nay sẽ được hưởng phúc. Bác Vũ Đường lên giường, cầm chăn, nhét vào lòng hắn. Đi ngủ đi, Bác Vũ Đường chỉ cái giường phụ cách đó không xa. Phó Nhất Bác ngẩn người, đêm động phòng hoa chúc đâu. Nương tử chúng ta là phu thê, hẳn là, không chờ hắn nói xong, Bác Vũ Đường đã ngắt lời hắn. Hôm nay bà đã nói với ta, phải để chúng ta tách ra ngủ tránh quấy rầy chàng nghỉ ngơi ảnh hưởng đến việc chàng thi. Đến khi tướng công thi đậu rồi thì hẳn bà sẽ không phản đối nữa. Hôm qua nàng từ chối, Phó Nhất Bác chỉ nghĩ là nàng hơi sợ vì là lần đầu tiên. Hôm nay nàng từ chối, lại là vì nương của hắn. Phó Nhất Bác sao có thể từ bỏ như vậy, nếu thật sự chờ đến lúc đó thì không biết phải chờ đến ngày nào. Không sao, chúng ta không cho nương biết là được. Phó Nhất Bác vẫn chưa chết tâm, kiên trì muốn được ăn thịt. Bác Vũ Đường cũng sẽ không để hắn được như ý. Tướng công, bà là nương của chàng, sao chúng ta có thể bằng mặt không bằng lòng được? Nếu ta đã đồng ý với bà thì ta phải làm được. Nàng nói chính đáng đến mức khiến Phó Nhất Bác á khẩu không thốt được câu nào, chỉ đành ngoan ngoãn ôm chăn lên giường phụ ngủ. Nửa đêm, Phó Nhất Bác trằn trọc không ngủ được. Hắn nhìn giường chính cách đó không xa, nghĩ đến trên giường là nương tử của mình, lại nghĩ đến đám bằng hữu thường trêu chọc hắn chuyện người lớn trong thư viện, bụng lập tức ngo ngoe dục dịch. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, ngồi dậy, lén lút đi về phía giường. Nhân lúc nàng ngủ mà ăn trước, chờ nàng tỉnh thì đã nước chảy thành sông, đến lúc ấy nàng sẽ không phản đối nữa. Phó Nhất Bác đã tính toán hết, mộng tưởng đẹp ơi là đẹp. Khi đến mép giường, hắn duỗi tay sờ về phía chăn, sắp chạm vào chăn, người trên giường đột nhiên mở bừng mắt, vung tay đấm mạnh vào mắt hắn. Cách chương.